Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, phá trận. Đối với Dương gia gia chủ đùa cợt lời nói, Hồng lão không có quá mức để ý, vẻn vẹn nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chỉ cần có thể đem ngươi Đông Thổ Dương gia vặn ngã, khuất tại ai dưới trướng, ta cũng không đáng kể, chỉ bằng nho nhỏ thần huyền vực cùng Đông Thổ bộ hạ cũ. Vặn ngã ta Đông Thổ Dương gia. Dương gia gia chủ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, các ngươi cũng quá để ý mình. Đương nhiên không chỉ thần huyền vực cùng Đông Thổ bộ hạ cũ. Dương Trần thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó chính là có nghi hoặc thanh âm đột nhiên vang vọng ra, không chỉ cũng không chịu có thể đi Đông Thổ Dương gia phụ cận, trừ bỏ bị tiêu diệt Dương Hầu phủ, không còn thế lực khác. Đám người mặt lộ hoài nghi thần sắc, đối với Dương Trần lời nói cũng không có một người tin tưởng. Dương gia gia chủ càng là ngửa mặt lên trời cười ha hà nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một chút, còn có thế lực nào? Hắn thấy Dương Trần lời này hoàn toàn là tự biên tự diễn, hiện nay phát sinh mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần quát khẽ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Tuân lão. Thanh âm của hắn tại bát trọng thiên tu vi chi lực tác dụng phía dưới, giống như là biển gầm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Đám người nghe vậy, thần sắc nghi ngờ trên mặt thì càng thêm nồng đậm, bởi vì bọn họ ấn tượng bên trong cũng không nhớ kỹ Đông Thổ Dương gia phụ cận có chữ danh là Tuân lão võ giả. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn nhìn chung quanh đứng lên, đi tìm kiếm một cái khác thế lực thân ảnh. Nhưng đợi đến Dương Trần thanh âm rơi tắt, chung quanh lại không thêm ra bất luận cái gì một bóng người tới. Ha ha, cái gì cẩu thí Tuân lão, hù dọa ai đây, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Dương gia phương hướng lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần trong miệng Tuân lão căn bản lại không tồn tại. Dương gia gia chủ đều là bật cười một tiếng, nói, giả thần giả quỷ. Liền tại bọn hắn giễu cợt thời khắc, Dương Trần tay phải phương hướng, bầu trời bỗng nhiên hiện ra một vòng huyết sắc, càng có mơ hồ âm thanh sấm sét truyền vang mà tới. Dương gia đệ tử chế giễu thanh âm dần dần bình ổn lại, bọn hắn không hiểu nhìn về phía bầu trời nơi cuối cùng. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, cái kia huyết sắc càng lúc càng nồng nặc, càng đem nửa bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Từng luồng kinh lôi đồng dạng gào thét, cũng là tùy theo truyền vang mà tới. Dương gia đệ tử thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng thốt kinh ngạc đi theo bộc phát ra. Cái gì? Là huyết yêu bộ tộc? Bọn chúng không phải là bị cổ gia ngăn cản tại huyết yêu sơn mạch sao? Làm sao lại đạt tới nơi này? Mỗi một tên Dương gia đệ tử sắc mặt đều biến hóa đứng lên. Huyết yêu bộ tộc chưa tới, liền có không cách nào hình dung áp bách chi lực phun trào mà đến, để bọn hắn trái tim cuồng loạn không thôi. Dương gia gia chủ sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, gắt gao nhìn chăm chú huyết yêu bộ tộc người cầm đầu. Người sau chính là huyết yêu lão tổ, thần huyền vực tán tu. Nhìn thấy huyết yêu bộ tộc sát na, tất cả đều mặt lộ vẻ không dám tin. Cái này, vậy mà liên hợp huyết yêu bộ tộc, thật bất khả tư nghị. Tăng thêm huyết yêu lão tổ, chúng ta bên này có thể có ba vị thần vương cảnh cường giả. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra vẻ mặt kích động đến, bởi vì huyết yêu bộ tộc chiến lực so với thần huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ còn cường đại hơn mấy phần. huyết yêu bộ tộc sinh tử cảnh trở lên huyết yêu, chính là đạt đến hơn 8 vạn, cửu trọng thiên cường giả, cũng có ngoài 10 vị. Quan trọng nhất là, huyết yêu lão tổ chiến lực, phóng nhãn toàn bộ đông thổ, đều là số 1 số 2 cường giả. Ha ha, lão phu tới chậm một chút, thống lĩnh thứ lỗi, tuần lão cười to thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, không còn sớm không muộn. Vừa vặn, đám người nghe nói hai người đối thoại, tất cả giật mình, hiển nhiên không có dự liệu được. Cuồng ngạo không bị trói buộc huyết yêu lão tổ, vậy mà cũng sẽ tôn Dương Trần làm thống lĩnh. Lão Hồng, người vậy mà đột phá đến thần vương cảnh, thật đáng mừng a. Tuần lão ánh mắt chuyển hướng Hồng lão, cười to nói, chờ giải quyết đông thổ Dương gia, chính là ở đây vì ngươi chúc mừng. Loại lời nói phách lối này ngữ, nếu là từ những người khác trong miệng truyền ra, Dương gia phương hướng nhất định là sẽ bộc phát ra một trận đùa cợt thanh âm. Có thể lời này hết lần này tới lần khác là từ tuân lão trong miệng truyền đến, lại là không có bất kỳ người nào phản bác. Lúc này, Hồng lão cười một tiếng, nói ra, may mắn mà có thống lĩnh, ta mới có thể có cơ hội đột phá. Ha ha, tuân lão cười lớn một tiếng, nói, trên người ta kịch độc, cũng là nhờ vào thống lĩnh trợ giúp. Hai người đối thoại, nghe đơn giản, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là để người sau bọn họ kinh hãi. Nhìn Dương Trần ánh mắt, đều phát sinh biến hóa. Thống lĩnh có thể triệu tập đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc. Xem ra cũng không phải là may mắn. Tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà lại như vậy may mắn. Trận chiến tranh này, càng ngày càng có ý tứ. Mọi người ở đây, mỗi người có tâm tư riêng, mà theo tuân lão cùng Hồng lão đình chỉ nói chuyện với nhau, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một loại vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Loại này ngưng kết không khí, muốn đạt tới cực hạn sát na. Dương Trần quát khẽ thanh âm, đột nhiên bộc phát mà ra, phá trận. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh dùng một chút, sau đó thần huyền vực cùng đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó hai liền có không cách nào hình dung phấn chấn thanh âm bỗng nhiên bạo phát ra, đông thổ Dương gia rốt cục chờ đến hôm nay. Giết a, đám người khẽ quát một tiếng, trong mắt bộc phát ra không cách nào hình dung quang mang. Vô luận là ai, đối với chung chiến đông thổ Dương gia, đều là dị thường hưng phấn. Loại này la lên thanh âm, đạt tới thời khắc sát na, Dương Trần chỉ là vung tay lên, thế lực ba bên bên trong, liền có đến vạn đạo thân ảnh, bỗng nhiên tiêu xạ mà ra. Không cách nào hình dung khí tức khủng bố, giống như là biển gầm bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều sẽ phong vân đột biến, lấy tam đại thế lực làm trung tâm, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó liền có không cách nào hình dung khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát mà ra sau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, thần huyền vực, đông thổ bộ hạ cũ, huyết yêu bộ tộc, lấy ngàn mà đếm võ giả, bỗng nhiên bộc phát mà ra, điên cuồng tuôn hướng đông thổ Dương ra vị trí. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh, phảng phất dồn dập núi lửa bộc phát đồng dạng, liên tiếp vang vọng ra, toàn bộ thiên địa đều là phong vân đột biến, lấy Dương ra giao chiến làm trung tâm, toàn bộ thiên khung hóa thành huyết hồng chi sắc. Dương gia đệ tử, mỗi một vị trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía trước mặt phòng ngự trận pháp, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý nghĩ tới. Trong nháy mắt tiếp theo, nhà mình trận pháp có thể hay không phá toái. Tại tất cả Dương gia đệ tử nhìn chăm chú một chút, trước mặt lồng ánh sáng cấp tốc lấp lóe, ngập trời trận pháp ba động, tùy theo quét sạch mà ra. Thiên địa này đều là bởi vậy lâm vào một loại tuyệt đối trong bóng tối. Làm loại này cực hạn không khí, đạt tới cực hạn sát na, Dương gia gia chủ sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, đi theo liền có quát khẽ thanh âm, rằng co bộc phát mà ra. Tất cả Dương gia đệ tử chuẩn bị ứng đối cường địch. Lời này vừa mới truyền ra, bao phủ tai họa trận pháp bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó liền có tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vang mà ra. Rồng cha Dương gia trận pháp bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có oanh minh đột nhiên bộc phát mà ra. Dương gia đệ tử vị trí bỗng nhiên run rẩy một chút, ngàn vạn kiến trúc cũng là theo xem bệnh kịch liệt rung động. Hắn thật sự có biện pháp dung chuyển ta Dương gia hay sao? Cũng không có thể a. Ta Dương gia nói thế nào cũng là Đông Thổ Tam Đại thế lực một trong, theo ta thấy cũng là như thế. Dương Trần cho dù là mạnh hơn, có thể tự thân chiến lực cũng bất quá là bát trọng thiên mà thôi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hai mắt lại là ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn một chút Thần Huyền Vực, Đông Thổ bộ hạ cũ cùng Huyết Yêu bộ tộc, chậm rãi hỏi, cần bàn tọa xuất thủ sao? Lời này một chỗ, Huyết Yêu bộ tộc Tuân lão chợt cười to, nói, ha ha, công chiếm một cái nho nhỏ Đông Thổ bộ hạ cũ, còn cần thống lĩnh xuất thủ, quả thực là trò cười. Ha ha, ta Đông Thổ bộ hạ cũ liền hoàn toàn gánh chịu việc này. Hồng lão cũng là cười to một tiếng, trên mặt lộ ra buông thả không bị trói buộc bên trong tỉnh xin mời. Ngược lại là Thần Huyền Vực võ giả tương đối bảo thủ một chút, quát khẽ nói, Thần Huyền Vực nguyện ý gánh chịu thống lĩnh toàn bộ tiến công trách nhiệm. Tam đại thế lực tranh nhau chen lấn tranh đoạt tiến công Đông Thổ Dương gia trình tự thời điểm, người sau gia chủ sắc mặt bỗng nhiên ngân thành đến cực hạn. Hừ, Dương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói, muốn công chiếm ta Đông Thổ Dương gia, liền muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, liền có ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy yên tĩnh một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, lấy giao chiến làm trung tâm, không cách nào hình dung sông một đợt bỗng nhiên bộc phát mau tới, toàn bộ Dương gia trận pháp tại lúc này rung động dữ dội lên, từng cơn sóng gợn lấy giao chiến làm trung tâm hướng về chung quanh phun trào mà đi. Nhất làm cho đám người khiếp sợ là Dương gia gia chủ sắc mặt vậy mà tại giờ phút này bỗng nhiên trầm xuống, sau đó trên người hắn bỗng nhiên có vẻ khiếp sợ phun trào mà ra. Rầm rầm rầm, ba đạo tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra. Đông Thổ bộ hạ cũ, Thần Huyền Vực cùng Huyết Yêu bộ tộc tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn, đặc biệt là tam đại thế lực thủ lĩnh càng là mặt mỉm cười, thân hình bỗng nhiên phóng tới Đông Thổ Dương gia trận pháp. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh giống như biển động đồng dạng bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một loại trận pháp lao nhanh bên trong. Lấy giao chiến làm trung tâm, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một loại cuồng phong mưa rào bên trong. Sau đó có biển động thanh âm bỗng nhiên quét sạch mà ra. Dương gia đệ tử thấy thế, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, bởi vì tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Đông Thổ Dương gia trận pháp vậy mà tại giờ phút này bỗng nhiên chấn động lên. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là từng luồng sự không chắc chắn lực lượng giống như núi lửa đồng dạng từ giao chiến chỗ phun trào mà ra. Dương Trần vậy mà có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế, cũng quá kinh khủng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,